Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 726. Tân, lạc lối ở Hồng Kông, cố sự. Chu Hạ trang trí rất đơn giản, một thân đỉnh cấp nhãn hiệu màu đen cao đính Âu phục. Đường đường lại bất đồng, buổi sáng liền đặc biệt làm hình dáng, không phải là truyền thống thảm đỏ tính gan lễ phục, mà là một thân phục cổ quần áo mùa đông thục nữ hình dáng. Nàng trên người mặc ngắn khoản thiết kế kinh điển Chaidori cách áo khoác ngoài. Trong yêu nhã lại lộ ra chi tính liên quan luyện khí chất. Lại hợp với hồng sắc váy ngắn, trên đầu đỉnh đầu beret, trên tay một cái lục sắc tiểu bao, lộ ra minh diễm phóng khoáng, sở sở động lòng người. Cả người tràn đầy phục cổ danh viện phong tình. Cái này thảm đỏ dù sao không phải là nàng tác phẩm ra mắt. Hơn nữa là mùa đông. Cứ như vừa vịt trang lựa chọn. Khiêm tốn lại đặc biệt. Càng có thể để cho người ta chú ý tới nàng. Nhớ nàng. Bước lên thảm đỏ sau. Chu Hạ chính là mặt mỉm cười. Với truyền thông. Fan gật đầu một cái. Ngoác ngoác tay. Càng nhiều chính là phối hợp đường đường mặt ngó ống kính. Đủ loại thuận lợi nàng sắp xếp chụp. 3 phút mới đi đến không tới 50 mét ngoại ký tên trước tường. Đi tới trên đài sau. Đường đường lúc này mới buông ra Chu Hạ cánh tay. Bởi vì trước sớm Chu Hạ liền dặn dò qua Kim Ương Ương. Không nên an bài chủ trì đối với hắn đặt câu hỏi. Cho nên hai cái người chủ trì rất thức thời để cho hai người ký tên sau. Nói nhiều chút hoan nghênh lời khách sáo. Để cho hai người bọn họ hướng đại kịch viện đi vào trong đi. Nhất định phải tối nay liền chạy trở về à. Đường đường bước nhanh đuổi kịp Chu Hạ. Tiếp tục vãn bên trên hắn cánh tay. Không phải đã nói rồi sao? Ta muốn trở về dưới sự an bài công việc. Sau đó thì đi quân doanh trải nghiệm cuộc sống rồi. Nửa tháng cũng sẽ không quản bên ngoài sự tình. Chu Hạ tức giận nói. Đường đường dọc theo đường đi đã hỏi nhiều lần. Hắn với Chu Á Văn đến Tuyết Báo đội đột kích thể trải nghiệm cuộc sống. Tiếp nhận đặc huấn. Mặc dù là theo sau bị đội viên huấn luyện chung. Nhưng bởi vì bọn họ là minh tinh. Có thể sẽ thiếu bảo mật ý thức. Vì vậy nhân gia yêu cầu bọn họ trong lúc ở chỗ này không thể mang điện thoại di động, máy tính, phải dựa theo một cái dự bị bộ đội đặc chủng đội viên hết thảy tới yêu cầu tự thân. Cho nên này hai ngày Chu Hạ phải đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, miễn thời điểm được đến một ít chuyện không cách nào kịp thời xử lý ảnh hưởng công ty vận doanh. Nhưng là hôm nay buổi chiều nhân gia ở ngươi phòng làm việc đợi một buổi chiều. Ngươi đều không lý nhân gia. Đường đường tiếp tục làm nũng nói. Ngươi không biết sao. Ta ở tập luyện thính giúp nhị địch đối vai diễn. Nói vai diễn a, đúng rồi. Ngươi thử vai diễn. Lạc lối ở Hồng Kông. Là kết quả gì? Chu Hạ một bên đi về phía trước. Vừa cùng đường đường nhỏ giọng trò chuyện. Không thế nào a, bây giờ đạo diễn tổ còn không có cho tin tức. Nhã Nhã bĩu môi thất vọng nói. Phải không, nữ chủ trừ ngươi ra, đều có ai thử vai diễn? Còn có Triệu Yến Tử, Lý Bình Bình, ta khả năng không vui. Đường đường có chút nhục chí nói. Há, sẽ không, kết quả còn chưa có đi ra rồi. Không muốn cứ như vậy không tự tin. Chu Hạ an ủi một câu đường đường, tâm lý nhưng là nhiều chút nghi ngờ, không hiểu từ quang đầu đang do dự cái gì. So sánh Triệu Yến Tử, Lý Bình Bình, đường đường ưu thế thực ra rất rõ ràng. Đường đường mấy năm này ở phòng bán vé hào cho đòi lực bên trên đã sớm chứng minh tự mình. Vượt qua hai vị kia, nàng diễn viên chính, Thất Tình 33 Thiên, Họa Bì 2, Hindi Medium. Này bây giờ bộ đã chiếu phim điện ảnh, tích lũy phòng bán vé liền vượt qua 4 tỷ, năm nay còn có một bộ, Chóc Yêu Ký, không có chiếu phim rồi. Hơn nữa nàng còn đóng vai qua chừng mấy bộ phim, ngoại trừ phòng bán vé, bây giờ nàng cũng có ảnh hậu đầu hàm. Ở Hindi Medium, Trung xuất sắc biểu diễn, khiến cho nàng diễn kỹ lấy được trong vòng nhất trí công nhận. Tin tưởng tiếp theo 2 năm, quốc nội giải thưởng bình chọn, nàng sẽ còn thu hoạch mấy cái ảnh hậu đầu hàm, cho nên coi như là tìm Yến Tử cùng Lý Băng Băng với Đường Đường cạnh tranh. Nàng cũng có rất lớn ưu thế, huống chi bây giờ bộ này lạc lối ở Hồng Kông, với vốn là kia bộ từ quang đầu tiếng tăm đại điệt. Điện ảnh nổi danh tự giống nhau, còn lại cơ hồ cũng không giống nhau. Lúc trước Chu Hạ để cho công ty mua lạc lối bản đầy đủ quyền sau. Mời từ quang đầu đạo diễn bộ thứ hai lạc lối ở Thái Lan. Chính là vì đem điều này ép chế tạo thành một cái kinh điển hệ liệt điện ảnh. Lạc lối là quốc lộ điện ảnh biến dạng, tăng lên càng nhiều kịch vui nguyên tố, cho nên mới như vậy thành công. Ở lạc lối ở Thái Lan, lạc lối ở Hồng Kông chụp xong sau đó, còn có thể chụp Nhật xui xẻo, Mỹ xui xẻo, Pháp xui xẻo vân vân. Chỉ cần có tốt kịch bản, liền có thể một mực vỗ xuống. Bây giờ cái này, lạc lối ở Hồng Kông, cũng không phải là từ quang đầu thao đao kịch bản. Cũng không phải nguyên lai cái kia canh niên kỳ nam nhân thanh xuân chết đi. Trung niên nguy cơ, lần nữa tìm nội tâm phương hướng, đến Hồng Kông truy tìm mối tình đầu, gặp phải đủ loại xui xẻo tai nạn chuyện, cũng không có Việt ngữ bài hát cũ tả bí lù, cùng với đủ loại internet có sắc tiết mục ngắn đại hội tụ các loại nguyên tố. Tân kịch bản là Hạ Hoa điện ảnh trẻ tuổi lại kinh nghiệm phong phú biên kịch đoàn đội hoàn thành. Chu Hạ ở trong đó là chỉ là cung cấp một ít phương hướng lớn cùng ý kiến. Có thể nói tân, lạc lối ở Hồng Kông là một cái mới tinh cố sự. Một đôi cùng tuổi, đã 33 tuổi 8X hậu con gái độc nhất vợ chồng. Nhân vật nam chính là vị thầy thuốc, nữ chủ là vị website tổng biên tập. Bởi vì quá bận rộn công việc, theo đuổi sự nghiệp bên trên thành công, hai vợ chồng một mực không có muốn lên hài tử. Bỏ quên gia trưởng hai bên nôn nóng ôm cháu ngoại, ôm tôn tử vội vàng tâm nguyện, bốn cái trưởng bối không có cách nào, cuống cuồng bên dưới, liền ngồi chung một chỗ thương lượng một cái, diệu kế. Thừa dịp quốc khánh trong lúc, an bài đây đối với vợ chồng đến Hồng Kông du lịch, để cho hai người cùng chung ngọt ngào thế giới hai người. Hy vọng hai người quên mất công việc, buông lỏng tâm tình, có thể tạo nhân thành công. Như vậy toàn bộ cố sự chính thức mở ra. Ở bốn cái trưởng bối chú tâm dưới sự an bài, vợ chồng hai người tới đạt đến hương giang, trải qua một ít gặp trắc trở cùng xui xẻo chuyện, cuối cùng hiểu ra sinh hoạt chân chính ý nghĩa, càng quý trọng đối phương, cũng tạo nhân thành công, để cho gia đình hoàn chỉnh viên mãn. Nhân vật nam chính đến Hồng Kông, cô một nhà cũng sẽ đăng tràng. Cô một nhà năm miệng ăn nhân, cô, cô phụ, biểu ca, biểu tẩu, tiểu chất tử, ở không tới 60 bình nhà trọ. Ở Hồng Kông cái này 100 bình nhà trọ liền muốn 10 triệu trở lên. Coi như nhà sang trọng mật độ cao ngôi nhà xã hội. Nhân vật nam chính nhà cô đã coi như là giàu có giai cấp rồi. Đương nhiên, cái gia đình này so với vốn là có đủ loại cảm giác ưu việt, còn lại Hồng Kông nhân cũng càng có cảm giác ưu việt. Nhân vật nam chính 35 tuổi biểu ca cùng 34 biểu tẩu kết hôn đã 8 năm. Có một cái bướng bỉnh dễ thương 6 tuổi nam hài, cha mẹ an bài hai người đi viếng thăm cô một người nhà. Nhưng hai người hạ máy bay đã 8 giờ tối, cân nhắc đến Hồng Kông quốc khánh sẽ thả nghỉ một ngày. Hai người liền muốn ngày thứ hai ban ngày lại đi viếng thăm. Vì vậy, trước vào ở quán rượu, đi ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, bởi vì là quốc khánh trong lúc. Đến Hồng Kông nội địa lữ khách rất nhiều, thêm nữa mấy năm này dài ngọc, đại mua, du lịch các thứ chuyện đưa tới mâu thuẫn. Hai người đi trong chợ đêm ăn Hồng Kông ăn vặt, khó tránh khỏi bị đặc thù, đối đãi, tàu ngộ hết sức khó xử xui xẻo chuyện. vội vã ăn cơm tối. Hai người rời đi chợ đêm lúc đụng phải bởi vì không xếp hàng bị đuổi đi ba cái nội địa trung niên bác gái đang cùng một đám người lý luận. Hai người đang muốn lúng túng rời đi, lại không nghĩ rằng bị vạ lây người vô tội, bị người khác giễu cợt. Hai người với đối phương một phen lý luận, để cho đối phương á khẩu không trả lời được, cho bên cạnh mấy cái nội địa du khách tăng mặt mũi. Tất cả mọi người rất cảm kích bọn họ. Đơn giản hàn huyên sau đó, hai người đang muốn rời đi, lại phát hiện nữ chủ ví da bị hoa, ví tiền, điện thoại di động đều bị trộm đi. Nhân vật nam chính quay đầu phát hiện mới vừa rồi đụng bọn họ người hiềm nghi. Đi lên đuổi theo, kết quả đuổi vào hẻm nhỏ, bị ám toán đánh ngất xỉu, ngã xuống góc tường, tự mình ví tiền, điện thoại di động các thứ cũng bị đoạt đi. Nữ chủ đuổi theo, lại không có tìm được vựng ở góc tối nhân vật nam chính. Hai người vì vậy tạm thời thất lạc, tiến vào hai cái cố sự tuyến kể chuyện. Hai vợ chồng điện thoại di động, ví tiền cũng mất rồi. Lại vừa là buổi tối, khoảng cách quán rượu mặc dù chỉ có 10 cây em, nhưng ở xa lạ nói Việt ngữ thành phố, muốn trở lại quán rượu cũng không dễ dàng. Mỗi người lại phân biệt gặp bất đồng, xui xẻo chuyện. Những thứ này xui xẻo chuyện đều là thì hạ lưỡng địa nhiệt nghị sự kiện bàn sao. Nhân vật nam chính từ hôn mê sau khi tỉnh lại, ở một cái siêu thị trước gặp phải một cái đại mua sữa bột Quảng Đông Tử. Mua thật nhiều sữa bột, phía sau còn đuổi theo mấy cái Hồng Kông nhân, cho nên xảy ra nhất đoạn khôi hài sự kiện. Nữ chủ không tìm được nhân vật nam chính, dự định về trước quán rượu, nhưng ở trên đường gặp hai cái tới Hồng Kông ở cữ. Sinh con trẻ tuổi thê tử đang bị trung gian mang theo hướng trong tháng trung tâm. Đi lên giày mặt vay tiền, lại bị Amway tới Hồng Kông sinh con chỗ tốt, kéo đi trong tháng trung tâm khảo sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.